quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Hồi thứ ba, đao bấu lập lòe tay hiệp nữ, đèn lồng khắc khoải, hận hồng nhan. Tồn Chính Lễ gật đầu, Đắc Lộc ở bên ngoài gọi, Bối Lạc Gia bảo ngươi đi ngay bây giờ. Lưu Thái Bảo ừ một tiếng, nhìn Tồn Chính Lễ nói, Tôn đại ca cứ ngồi chơi, Bối Lạc Gia đang gọi tôi đi một lát sẽ quay lại. Lát nữa còn có biểu huynh Dương Kiện Đường của tôi tới, tối nay gian tặc sẽ tới, lúc đó hoàn toàn phải nhờ đại ca động thủ. Bây giờ mời đại ca nghỉ ngơi trước. Tôn Chính Lễ gật đầu, đặt đao xuống nói, đi về cho mau nhé. Lưu Thái Bảo ừ một tiếng, ra khỏi phòng cùng Đắc Lộc đi ra khỏi nhà môn. Đắc Lộc mặt ủ ê nói, hôm nay người gây náo loạn gì vậy? Nếu không có Bối Lạc Già nói giúp, nhất định Ngọc Đại Nhân sẽ phạt nặng ngươi. Lưu Thái Bảo cười nói, không có Bối Lạc Gia phía sau ta cũng không dám làm chuyện này. Đắc Lộc nói, hiện Ngọc Đại Nhân còn đang ở trong phủ, y rất giận, muốn ngươi chỉ ra ai là gian tặc trong nhà họ. Lưu Thái Bảo cười nói, ta có nói là gian tặc đang ở nhà y đâu. Hôm nay ta chỉ nghĩ, phàm là phủ đệ lớn thì phải thăm dò, không ngờ mới thử lần đầu thì đụng phải nhà lão gia. Đắc Lộc nói, ngươi chỉ giỏi cãi, ai cũng không tin chuyện ngươi làm hôm nay là không có ý đồ. Mấy hôm nay, các ngươi ở ngoài nói bừa là cái gì gian tặc đang ẩn náu trong phủ đệ lớn. Hôm nay, ngươi lại tới trước cổng Ngọc Phủ chửi mắng, không phải là ngươi đã nói rõ rồi sao? Gian tặc đang ẩn náu trong phủ y. Lưu Thái Bảo thè lưỡi chối, ta không chửi mắng cũng không nói gì cả. Hai người tới phủ Bối Lạc, Đắc Lộc vào trong bẩm trước, lát sau mới dẫn Lưu Thái Bảo vào viện. Thiết tiểu Bối Lạc hôm nay thần sắc cũng không hay, hỏi, hôm nay tại sao người dám tới trước cửa Ngọc Phủ Đại Nhân quấy rối? Lưu Thái Bảo kính cẩn đáp, tôi không phải đi quấy rối, vì hôm qua nghe lão gia dạy bảo hôm nay phải tìm cách đi tìm gian tặc để giúp lão gia truy hồi thành bảo kiếm ấy về. Ngọc Đại Nhân ngồi bên cạnh tức giận đến mức không kìm được thở hổn hển nói, Lưu Thái Bảo, ngươi nhất định cho rằng nữ tặc Bích Nhãn Hồ Ly đó đang ẩn náu trong nhà ta à? Lưu Thái Bảo nói, tiểu nhân không dám nói vậy, chẳng qua Thái Đức Cương lúc sắp chết từng nói với con gái y, gian tặc đó đang ẩn náu trong một phủ đệ lớn gần Cổ Lâu. Ngọc Đại Nhân đứng dậy nói, ta dẫn ngươi vào nhà ta, cho ngươi nhận diện từ trên xuống dưới, chỉ cần ngươi nhận ra gian tặc, ta sẽ giao gian tặc cho quan xử tử, sau đó ta cam chịu để triều đình phân xử. Lưu Thái Bảo nói, tôi không dám đi nhận diện, vì hôm trước lúc giao đấu ở Thổ Thành Đức Thắng Môn trời đã tối, tôi không thấy rõ mặt mũi của gian tặc. Tôi chỉ biết y là một đàn bà già lưng còng, tay chống gậy sắt, đó chính là binh khí của y thị. Cái lưng còng của y thị cũng là giả trang già nua, nếu y thị đứng thẳng lưng thì còn cao hơn cả tôi. Ngọc Đại Nhân dường như giật mình một cái, Lưu Thái Bảo lại nói, còn có một đồ đệ của y thị khoảng 20 tuổi trở lại, vóc người nhỏ nhắn, mặc quần áo xanh, người đó mới chính là thủ phạm trộm kiếm, hung thủ giết người. Y ngày đêm tìm chúng tôi quấy rối, để bạc cạnh gối vợ tôi, để lại thư ép chúng tôi rời khỏi Bắc Kinh. Chỉ vì là vợ chồng tôi ở đây, biết rõ nguồn gốc của y thị, sớm tối nhất định chúng sẽ gây án. Y lại lấy lá thư tới trước phòng trọ đêm trước đưa ra cho Thiết Bối Lạc. Thiết Bối Lạc xem xong cười cười nói, tên gian tặc này giống như một tay hảo hán. Ngọc Đại Nhân lúc ấy tinh thần rất bất an, bèn nói, trong nhà ta trên dưới cũng có hơn 100 người, có khi cũng có người xấu vào ẩn núp trong đó. Bây giờ ta sẽ phái người xem lại, bất luận ai cũng không được tùy tiện ra vào. Bây giờ ta phải về nhà đích thân lục soát, nếu tìm ra kẻ khả nghi ta sẽ tự xin hoàng thượng phân xử. Nói xong cáo từ Thiết Bối Lạc ra về. Trong này Thiết Tiểu Bối Lạc lại dặn dò Lưu Thái Bảo: về sau không được hành sự mạo muội như vậy nữa, nếu còn tới trước cổng nhà nào gây náo loạn để xảy ra chuyện, ta không còn cách nào che chở cho ngươi đâu. Lưu Thái Bảo luôn miệng tạ ơn rồi lui ra, vui như mở cờ trong bụng, nhưng thấy đã không còn sớm, y vội quay về. Lúc bấy giờ trong nhà y có 5 vị bằng hữu tới, ngoài Tôn Chính Lễ còn có Trừng Nhãn Tiết Bác, Hoài Đầu Bành Cửu, Hoa Ngưu Nhi Lý Thành, Thiết Lạc Đà Lương Thất. Số này đều do Dương Kiện Đường phái tới, tất cả đều mang binh khí chuẩn bị đem đến giúp vợ chồng Lưu Thái Bảo bắt gian tặc. Thóc Đầu Ưng cũng tới báo tin, nói Trường Trùng Tiểu Nhị đã bị nha môn đề đốc bắt. Y bèn cười nói: tốt rồi, thủ pháp của chúng ta hôm nay đã tạm được, bây giờ để xem thủ đoạn của hai tên gian tặc đó thế nào, xem chúng có thể thoát khỏi lưới không. Giây lát trời đã tối đen, lúc này dinh Ngọc Chính Đường trên gò phía tây cổ lâu phòng bị rất nghiêm mật. Ngọc đại nhân đã về tới phủ, y đã hơn 60 tuổi, từng làm quan hiển hách, lập rất nhiều công lao. Hai vị công tử lại đều làm tri phủ ở ngoài tỉnh, là bậc trăm anh thế phiệt, hiển quý đương thời, mà hôm nay lại bị một gã vô lại ở chợ búa như Lưu Thái Bảo làm nhục, trong lòng rất bực tức. Dẫn đám tôi tớ theo hầu quay về tới trước cổng phủ, thấy trên gò cao trước phủ có 5-6 viên sai quan, trước cổng lớn cũng có 2 người đứng, tất cả đều cầm đầu sáng loáng, vừa thấy đại nhân trở về đều nhất tề đứng nghiêm. Ngọc đại nhân xuống ngựa vào cổng, hai đệ tớ trực ban là Quý Lai, Lục Lai đều vội theo sau y. Trước nay Ngọc đại nhân ra nha môn đầu tiên là về phủ thay áo, hôm nay lại không như vậy, y đi xuyên qua hành lang vào khách sảnh trước. Lúc này khách sảnh không có người, trong sảnh lại bày biện một số khí cụ và bình cổ, đỉnh đồng cắm hoa lê và cây tử đàn vân vân, rất tối tăm, nhìn không rõ vật gì. Quý Lai đốt 1-2 ngọn nến, bệ nến cùng là đồng cổ, nến sáng lung lay chiếu sáng một góc trong đại sảnh này. Ngọc đại nhân tới vách tường phía đông gọi: cầm đèn lại. Quý Lai, Lục Lai mỗi người bưng một cái bệ nến, vội đi tới vách tường phía đông, phân ra đứng hai bên đại nhân. Ngọc đại nhân lại ngẩng mặt nhìn gian tường, giữa tường treo một đôi liễn, bên trên viết: trăng sáng cửa, lân đức ân che mãi, gió xuân trướng, hổ công nghiệp lưu dài. Tên người được tặng là Lân Hiền Nhân, Bá Đại Nhân Quân Thưởng. Tên người tặng là Nhân Ngu Điệt, Lỗ Quân Bội, kính viết. Bên dưới đóng hai dấu ấn mực son hình vuông, chữ nổi là tên họ, chữ chìm là Thám Hoa Khoa Mổ. Bút pháp của đôi liễn đối này viết rất hồn hậu, theo kiểu chữ lệ Bát Vân. Ngọc đại nhân lấy ra một tờ giấy, chính là bút tích hôm nay ở đại đường mà gã vô lại chợ búa Lưu Thái Bảo kia đưa ra. Trên cùng là chữ lệ viết: nội trong 3 ngày, nếu hai người không rời kinh, tất có đại nạn. Ngọc đại nhân nhìn chữ trong lá thư, rồi nhìn câu liễn, quả thật thấy chữ viết giống hệt nhau, rõ ràng do một người viết. Ngọc đại nhân lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vuốt chòm râu lốm đốm bạc ngẩn ra hồi lâu, tự nhủ: quái lạ, Lỗ Quân Bội là người mình thích nhất, y thường tới phủ mình, mình đã cố ý gả Kiều Long cho y, y mới thi đậu tiến sĩ đệ tam danh, là biên tu viện Hàn Lâm, thiếu niên tài tử, phụ thân y cũng từng làm thị lang bộ công, chẳng lẽ y còn làm gian tặc sao? Lẽ nào lại thế? Lẽ nào lại thế? Ngọc đại nhân cất tờ giấy đi, hơi cau mày, ra khỏi khách sảnh, theo hành lang thông thả đi vào phủ. Đã có tôi tớ đứng ở cửa ngăn gọi vọng vào trong, báo đại nhân đã về. Lúc ấy các phòng trong phủ đều thắp đèn. Trong gian phòng phía bắc của Ngọc đại nhân đã có người mở cửa ra, cuốn bức sáo lên, hai người bộc phụ bước ra đón cùng nói: đại nhân đã về. Ngày thường Ngọc đại nhân chưa từng nhìn tới đám bộc phụ, vì vậy tuổi tác diện mạo của mấy người bộc phụ trong phủ y đều không hoàn toàn biết rõ. Hôm nay lại khác, thấy hai bọc phụ này, y lại đưa mắt nhìn chằm chằm. Đi vào phòng, phu nhân từ trong ra đón, cùng nói: đại nhân về rồi. Ngọc đại nhân gật đầu, tới ngồi trên cái giường gỗ, một bọc phụ bưng trà tới, bọc phụ kia đem điếu thuốc lào. Ngọc Thái Thái bèn hỏi: đại nhân dùng cơm chưa? Ngọc Thái Thái đã thấy vẻ mặt ưu phiền của Ngọc Đại Nhân nên không dám hỏi nhiều. Ngọc Đại Nhân rít hai hơi thuốc lào rồi đưa mắt ra hiệu, hai bọc phụ liền lui ra. Ánh đèn trong gian phòng chiếu lên bóng vợ chồng già. Ngọc Đại Nhân nhìn vợ, hạ giọng nói về vụ án quái lạ hôm nay rồi đưa tờ giấy cho phu nhân xem. Ngọc phu nhân cũng rất kinh ngạc nói: Lỗ Quân Bội quyết không thể liên quan đến vụ án này. Ngọc Đại Nhân nói: Đương nhiên không thể có liên quan, y là một vị hàng lâm, thân thể lại mập như vậy, làm sao có thể làm phi tặc được cơ chứ. Uống một ngụm trà, lại nói nhỏ: Nhưng Lưu Thế Bảo nói y đã điều tra ra gian tặc Bích Nhãn Hồ Ly Cảnh Lục Nương đang ẩn náu làm bọc phụ cho nhà ta, khoảng hơn 50 tuổi, lưng còng, còn có đồ đệ của y thị là một đứa nhỏ khoảng hơn 20 tuổi đổ lại, vóc người rất nhỏ, đại khái cũng là người nhà chúng ta dùng. Bà nghĩ xem, người nhà chúng ta dùng rất nhiều, vạn nhất thật có người nào ẩn núp trong đó thì lại không đáng sợ sao? Vì vậy hôm nay ta sai người canh phòng cổng phủ, không cho ai tùy tiện ra vào. Tôi định gọi tất cả tớ nam tớ nữ vốn có trong phủ ra, chỉ cần hơi có khả nghi liền cho họ tiền công 2 tháng, bảo họ lập tức đi khỏi đây. Ngọc phu nhân vội xua tay nói: Làm thế không được, Lưu Thái Bảo đã là hạng vô lại chợ búa, có lẽ y dựa thế lực của Thiết Bối Lặc có ý dọa dẫm nhà chúng ta. Ngọc Đại Nhân lắc đầu nói: Không phải dọa dẫm, đêm trước ở thành đất ngoài cửa Đức Thắng Môn đúng là có một bổ đầu của huyện ngoài chết. Bổ đầu đó dẫn con gái lấy danh nghĩa đi mãi võ để ngầm dò tra gian tặc. Nghe nói họ từng mãi võ trước cổng chúng ta, Long Nhi cũng từng ra xem. Ngọc phu nhân trầm ngâm một lúc, bèn nói: Người trong nhà chúng ta tuy nhiều, nhưng cũng kể ra được. 4 A Hoàng trong đám nữ bọc đều còn rất nhỏ. Người hầu tôi dùng trong phòng này thì có Tiền Má Má, Sử Má Má, Tiết Má Má đều đã theo tôi nhiều năm, lúc ở Tân Cương họ đều hầu hạ tôi. Còn Khánh Má Má, Trường Má Má tuy là người mới thuê nhưng đều có lai lịch, hơn nữa cũng đều không già. Cao Sư Nương, Hồ Má Má hầu hạ Long Nhi ông cũng đã biết, theo chúng ta cũng 5-6 năm rồi, không hề sai phạm chút gì. Nếu nói bọc phụ lương công chỉ có bằng Má Má, tóc thì đều bạc trắng, còn bị hen suyễn thì lại là vú em của đại thiếu gia chúng ta. Tôi về với ông 1 năm thì thuê thị, còn có gì mà không tin cậy được cơ chứ. Ngọc Đại Nhân trầm ngâm không nói, chợt nghĩ tới Cao Sư Nương. Chuyện 5 năm về trước hiện ra trong đầu y. Lúc ở Tân Cương, y đảm nhiệm chức võ 10 mấy năm hiển hách, lúc ấy chỉ có con gái Kiều Long theo bên cạnh. Kiều Long lúc 6 tuổi đã có thể đọc sách viết chữ. Lúc đó y đã mời một thầy dạy viết chữ, là một tài tử thi rớt ở Vân Nam, tên Cao Vân Nhạn. Người này cực kỳ tài, không những kinh sử đều thông mà còn giỏi thư họa, về binh thư chiến pháp đặc biệt thành thạo. Ngọc Đại Nhân từng qua mấy lần đại chiến, toàn nhờ Cao Vân Nhạn chỉ bảo mới được đại thắng, lập được kỳ công. Vì vậy Cao Vân Nhạn không những là thầy dạy chữ của nhà y mà còn là một vị sư gia trong doanh. Cao Vân Nhạn là một thân một mình, chưa từng kể với ai về gia thế của y, bình sinh chỉ thích du lãm sơn thủy, mỗi 3 năm tất phải xuất du 1 lần, mỗi lần phải nửa năm mới quay về. Cách đây 5 năm, chợt Cao Vân Nhạn lại dẫn về một phụ nữ, nói là vợ y, hai vợ chồng cùng ở trong nha môn. Sau 2 năm, bỗng nhiên Cao Vân Nhạn bị bệnh chết, vợ không có nhà mà về, bèn ở lại trong phủ giúp việc may vá theo thùa. Nửa là bọc phụ, nửa là khách, bất luận người trên kẻ dưới đều gọi là Cao Sư Nương. Ngọc Đại Nhân nghĩ chỉ có người này có chút khả nghi, nhưng người đáng nghi là chồng bà ta. Bà ta tuy đã trên dưới 50 nhưng lưng không còng, hơn nữa còn trầm mặc ít nói. 4-5 năm nay suốt ngày ở trong phòng khẩu vá, chưa từng có chuyện gì sai trái. Ngọc Đại Nhân vuốt chòm râu suy nghĩ kỹ, cảm thấy trong nhà mình thật không có Bích Nhãn Hồ Ly gì đó. Hơn nữa, đám tôi tớ trẻ tuổi ngoài viện cũng toàn là con em của mấy người đầy tớ già, không có người ngoài, thật khiến y mờ mịt không biết tìm manh mối từ đâu. Lúc ấy, Ngọc phu nhân bên cạnh nói xen vào: Tôi khuyên đại nhân cũng không cần lo nghĩ về chuyện này, trước cổng trong phủ tuy phải canh phòng nhưng cũng không nên là để lộ ra, một là khỏi khiến gian tặc lo sợ bị dồn vào thế nảy ra ý xấu gì đó. Hai là nếu trong nhà chúng ta không có người xấu gì đó mà mình đã sợ bóng sợ gió, nếu người ngoài biết ắt là sẽ chê cười. Ngọc Đại Nhân gật đầu, cảm thấy phu nhân nói rất đúng, rít hai hơi thuốc lào nói, ngày mai trước tiên gọi quân bội đưa tờ giấy này cho y xem. Ngọc phu nhân cười nói, theo tôi thấy hà tất cho y biết chuyện này, y lại tức giận, thiên hạ xưa nay còn có Hàn Lâm làm gian tặc sao? Ngọc Đại Nhân nói, chữ viết của y tuy rất đẹp nhưng lại không phải là nhà thư pháp nổi danh gì, bút tích của y lưu truyền ở ngoài lại không nhiều, làm sao gian tặc có thể mô phỏng giống hệt chữ của y được cơ chứ? Ngọc Đại Nhân cũng ngạc nhiên một lúc, nhưng lại thấy đại nhân rất phấn khích, lại cười nói, may mà chúng ta chưa gả lòng gì cho y. Ngọc phu nhân vừa nhắc tới việc hôn nhân của con gái, Ngọc Đại Nhân cũng nghĩ tới chuyện khác, bèn than. Nói đúng ra, Lỗ Quân Bội đúng là một thiếu niên tài ba. 24 tuổi, đầu thám hoa, vào viện Hàn Lâm, cũng thật là hiếm có. Trước đây, lão phu nhân nhà y đã cự tuyệt tiểu thư nhà Trần Trung Đường, chỉ để ý tới Long Nhi. Ta nghĩ chỉ cần họ lại nhắc tới thì chúng ta sẽ đồng ý gả ngay. Hai nhà vốn thân thiết từ lâu, làm thông gia với nhau sẽ càng thân hơn. Long Nhi năm nay cũng 18 tuổi rồi, chẳng lẽ còn làm chậm trễ chuyện của nó sao? Ngọc phu nhân hơi chau mày nói, dường như Long Nhi biết rồi, nhưng tôi thấy nó có vẻ không ưng ý. Hơn nữa, tuy Lỗ Quân Bội là một thiếu niên tài giỏi, nhưng vóc dáng tướng mạo cũng rất ngờ nghệch. Ngọc Đại Nhân nói có vẻ tức giận, chuyện hôn nhân của con gái há có thể là do nó tự làm chủ sao? Tôi sẽ quyết định việc hôn nhân của nó, về sau sẽ không thể cho nó ra cổng thường xuyên, đứng trước cổng nhìn người ta đi dây, còn ra cái thể thống gì nữa. Ngọc phu nhân không dám nhiều lời, Ngọc Đại Nhân lại hút một ống thuốc lào rồi đi về phòng thay áo nghỉ ngơi. Giây lát đến canh hai, quy củ của Ngọc phủ là bất luận trên dưới thì trừ người trực ban canh đêm ra, đến canh hai đều phải tắt đèn đi ngủ. Ngọc phu nhân hút cái tẩu thuốc lào ngắn, ngồi trong phòng im lặng suy tư. Bỗng bọc phụ Tiết Má Má đứng bên hầu nói, tiểu thư tới. Theo quy củ của người Bắc Kỳ, phàm là tiểu thư, thiếu gia, con dâu, hàng ngày sớm tối đều phải tới trong phòng cha mẹ thỉnh an hai lần. Cha Ngọc Kiều Long là võ tướng, trước kia lúc việc binh khẩn cấp đã miễn phần lễ tiết này, nhưng nàng mỗi ngày sáng dậy trang điểm xong và trước khi đi ngủ đều phải tới làm lễ vấn an mẫu thân. Lúc bấy giờ nàng gặp mẹ, hành lễ xong liền cười hỏi, mẹ, trong nhà chúng ta hôm nay có chuyện gì vậy? Cao sư nương muốn tới miếu Bồ Tát thắp hương nhưng trước cổng đều không cho bà ra. Nàng nói xong lắc lư đầu cười nhìn mẫu thân như một đứa trẻ, trên mái tóc đen nhánh cài một con bướm kết bằng hạt châu không ngừng lay động dưới ánh đèn. Thân người nhỏ nhắn của nàng mặc áo dài bằng đoạn màu xanh lá mạ thêu hoa đỏ, đầu tay áo lộ ra nẹp viền bằng da ngân thử. Trước cúc áo đầu tiên trên vạt áo dài treo một chuỗi hạt châu là bích ngọc gọt thành, có tua vàng rủ xuống, đôi hoa tai cũng lấp lánh dưới ánh đèn. Vị tiểu thư này thật giống một con rồng vàng xinh đẹp mà thần bí. Ngọc phu nhân đem chuyện bọc phụ mà Ngọc Đại Nhân đã nói khẽ kể cho con gái nghe một lượt. Ngọc Kiều Long tiểu thư nghe xong cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi khép cặp mắt xinh đẹp, khép đôi môi như cánh hoa anh đào, bực bội một lúc rồi nói, trong nhà chúng ta không có người gì đó khả nghi chứ? Ngọc phu nhân gật đầu nói, ta cũng không tin là trong nhà chúng ta có người xấu ẩn náu, nhưng cha ngươi cầm một lá thư gian tặc viết, theo ông ta nói là chữ của Lỗ Quân Bội. Ngọc Kiều Long tiểu thư nói, Lỗ Quân Bội vốn không phải là người tốt, cha lại cứ cho y lui tới nhà chúng ta. Ngọc phu nhân thở dài một tiếng nói, ồ, sao ngươi lại nói vậy? Nhà họ Lỗ là chỗ thân thiết từ lâu với chúng ta, Quân Bội lại là một vị thiếu niên thám hoa, học sĩ Hàn Lâm. Ngọc Kiều Long tựa hồ tức giận nói, vậy tại sao y lại làm gian tặc sát nhân? Ngọc phu nhân lại thở dài nói, y sao có thể là gian tặc được cơ chứ? Gia thế người ta còn hơn cả chúng ta đấy. Đây nhất định là gian tặc cố ý bắt chước bút tích của y. Ngọc Kiều Long tiểu thư ngầm hừ hừ cười nhạt nói, tên gian tặc đó còn biết bắt chước bút tích của người khác sao? Ngọc phu nhân cau mày rồi âu yếm nói với con gái, ta xem ý cha ngươi đã quyết rồi, Nếu họ Lỗ sai người mai mối tới, thì cha ngươi sẽ đồng ý. Theo ta thấy, Lỗ Quân Bội tướng mạo tuy hơi xấu, nhưng đúng là có... Ngọc Kiều Long tiểu thư không đợi mẹ nói hết câu, gương mặt kiều diễm như hoa đột nhiên nhợt nhạt, nước mắt như hạt châu lăn ròng ròng trên má, buồn bã lắc đầu. Ngọc phu nhân thấy dáng vẻ con gái như vậy, không kìm được thở dài một tiếng, nói: "Chuyện này cũng không thể quyết định lập tức, hai ngày nay cha ngươi rất buồn phiền, cũng không còn lòng dạ nào giải quyết chuyện này. Ngươi đừng để tâm nữa, đừng buồn phiền chuyện đó nữa, từ từ ta tìm cách khuyên cản cha con, bây giờ thì con đi nghỉ ngơi đi." Ngọc Kiều Long tuy không nói, nhưng vẻ buồn bã cũng không giảm đi chút nào. Nàng từ từ lui ra khỏi phòng quay đi. Các bậc phụ đều nói: "Tiểu thư đi nghỉ." Ngọc Kiều Long tiểu thư gật đầu nhẹ, nhẹ chuyển hài thêu, A Hoàng thêu hương đi theo nàng. Bậc phụ trong phòng cầm đèn ra đón. Ngọc Kiều Long tiểu thư dẫn A Hoàng theo hành lang đi về khuê phòng phía tây. Lúc này, tiếng báo canh ngoài tường đang gõ hai tiếng, trời tối đen như mực, mờ mịt không có sao, như tuyết sắp rơi. Gió bớt thổi rất mạnh, thổi tắt ngọn đèn trong tay bọc phụ. Ngọc Kiều Long tiểu thư trở về phòng. Lúc này có một A Hoàng khác tên là Ngâm Tự đã trải chăn thơm lên giường xong, cho than vào chậu đồng. Ngọc Kiều Long tiểu thư ngồi bên đèn. Tú Hương huơ tay rồi mới giúp tiểu thư gỡ hoa tai, tháo đóa hoa trên đầu. Ngâm Tự bưng cái đĩa bạc. Trong đĩa có chén trà bằng sứ nhỏ, bưng chén trà lên đặt xuống cái bàn gỗ đỏ khảm ngọc thạch. Ngọc Kiều Long tiểu thư đôi mày nhỏ vẫn nhíu lại, nước mắt vẫn chưa khô, cúi đầu không nói. Một con mèo lông dài trắng như tuyết chạy tới cạnh nàng, ngẩng đầu meo một tiếng. Ngọc Kiều Long tiểu thư đưa cánh tay nhỏ bé giống như lá non mềm mại đeo nhẫn vàng phỉ thúy, nhẹ nhàng vuốt bộ lông dài trắng như nhung của nó. Gương mặt đẹp của nàng mới dần dần hiện ra nét vui vẻ. Bên má lộ ra một lúm đồng tiền hơi cạn. Ngâm Tự, Tú Hương, cao bằng nhau, đều khoảng 14-15 tuổi, mặc y phục A Hoàng xinh đẹp, bằng đoạn cũng cười. Tú Hương bèn nói: "Tiểu thư, hàng ngày người buồn bã chuyện gì vậy?" Ngâm Tự nói: "Còn mấy ngày nữa là hết năm rồi, năm nay tiểu thư dẫn chúng tôi đi xem hoa đăng nhé." Ngọc Kiều Long tiểu thư nói: "Đến lúc ấy hãy nói, chưa chắc ta đã sống đến sang năm." Hai A Hoàng vừa nghe thế, đều cắn môi rơi nước mắt. Ngọc Kiều Long lại cười khanh khách nói: "Các ngươi chịu khổ thay ta à, ta còn chưa khóc cơ mà, các ngươi đi ngủ đi." Hai A Hoàng đều lau nước mắt, vừa định quay đi, chợt nghe ngoài phòng có người hỏi: "Tiểu thư nghỉ chưa?" Tú Hương vội vén rèm nhìn ra ngoài: "Còn chưa nghỉ, mời Cao Sư Nương vào." Cao Sư Nương từ bên ngoài bước vào, là một người phụ nữ trên dưới 50 tuổi, dáng người rất cao, khuôn mặt dài, trên mặt đã có nếp nhăn, tóc cũng còn rất nhiều sợi bạc trắng. Bà ta mặc áo bông vải màu tro, viền biên trắng, có thể biết là quả phụ. Trong tay lại cầm một vật bằng lụa đỏ, gói trong miếng lụa trắng, trên thêu một đóa hoa, mỉm cười đi vào, đưa vật ấy cho Ngọc Kiều Long xem, hỏi: "Đây là cái yếm tiểu thư bảo tôi may, tôi thấy dài quá nên cắt bớt một đoạn." Ngọc Kiều Long cầm lấy cái yếm nhìn qua rồi nói: "Không cần cắt bớt đâu, Cao Sư Nương đi ngủ đi, tôi không cần mặc vội, ngày mai hãy may." Cao Sư Nương gật đầu, cầm cái yếm bước ra. Trong này, Ngọc Kiều Long mỉm cười, tay vuốt ve con mèo yêu của nàng, nhìn hai A Hoàng chúm môi. Hai A Hoàng đều lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi cùng quay về phòng ngủ của họ. Khuê các này của tiểu thư tổng cộng có 3 gian, áp tường phía bắc có một cánh cửa gỗ, bên trong còn có một căn phòng nhỏ, là chỗ hai A Hoàng ở. Vì tiểu thư thích yên tĩnh, buổi tối không muốn có người khác ngủ ở trong phòng nàng. Nàng ghét nhất là tiếng ngáy và nói mê của người khác. 3 gian phòng này, 2 sáng 1 tối, ngoài phòng bày sau cửa sổ là cầm kỳ thư họa, có tấm rất lớn. Gần cửa sổ có một cái bàn gỗ đỏ, đó là nơi tiểu thư đọc sách, tập viết chữ mỗi ngày. Có lúc mở cửa sổ sau ra, mùa đông có thể nhìn thấy cảnh một vùng tuyết trắng, mùa xuân thì có thể nhìn thấy mười mấy cây hải đường và trồng mấy luống hoa thược dược. Bên phải cửa là vách rừng bằng gỗ du, trên khảm đầy pha lê hình mặt trăng, treo trên lớp rèm mềm bằng lụa đỏ, Bên trong còn có hai cánh cửa phòng rất chắc chắn, đó chính là phòng ngủ của tiểu thư. Áp sát sau tường phòng ngủ, lắp cái giường làm vách, dùng gỗ du, trên vách giường khảm rất nhiều chữ phúc nhỏ. Chữ chính Thảo Lệ Truyện đều có, họa thì công bút tả ý đều đầy đủ và có đóng dấu Ý Vân Hiên chủ nhân rất nhỏ. Bọn A Hoàng đều hiểu đây toàn là thư họa của tiểu thư. Vách trái là một chiếc bàn chạm nhỏ, trên bày nghiên mực, huy châu, đồ sứ cổ, giá bút và vò nước và một vài món bày biện khá tinh vi. Hai quyển sách để trên án là Sử Ký và Đường Thi. Đây là vì tiểu thư tùy lúc nào cũng lật ra đọc giải khuây. Ngoài ra còn có xấp giấy viết thư Chu Ti Lan. Tiểu thư có lúc hơi có chút cảm xúc, thường sai A Hoàng mài mực, tay ngọc của nàng chấp bút, điền thêm một từ khuyết hoặc làm mấy bài thơ. Bên phải là bàn trang điểm, có gương trang điểm bằng gỗ bạch đàn, viền phỉ thúy và hai cái bệ đèn bằng bạc trắng chạm hoa. Sát cửa sổ là cái bàn trà bằng gỗ hồng mộc, để hai cái ghế nhỏ. Trên bàn trà cũng không có dụng cụ uống trà gì, chỉ có một cái bình ngọc. Trong cắm một cành mai đang nở hoa. Trên cửa sổ là hai cánh cửa kính lớn, trong treo màn bằng lưới xanh, ngoài che một tấm ván. Ngoài tấm ván chính là hành lang. Đây là dưới cửa sổ, bên trên còn có song cửa, dán bằng giấy lụa trắng không ngừng rung động. Trong phòng lại rất yên tĩnh. Chỉ có Ngọc Kiều Long tiểu thư ngồi trên bàn vẽ. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve con mèo cưng đang ngủ ngon trên đầu gối. Toàn thân lông dài trắng như tuyết, trên sống mũi có một chấm đen. Một lúc lâu, nàng mới ôm con mèo lên, thân thiết gọi tên nó nhỏ nhẹ, nói: Tuyết Hổ. Con mèo nhu mì hòa thuận để nàng đặt xuống đất, kêu mèo mèo hai tiếng, chạy tới trên cái ghế tựa lót đệm bông. Ngọc Kiều Long tiểu thư uể oải đứng dậy, tới cạnh bàn phấn, nhìn mặt mình trong gương. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng không kìm lại được hiện lên vẻ âu sầu, nhưng đổi lại trong gương hơi mỉm cười. Đây là một nụ cười nhạt, cặp mắt đẹp của nàng cũng trợn lên như hàng quang của thanh kiếm lóe ra khiến người ta run sợ. Nhưng rồi khuôn mặt nàng lại trở lại vẻ xinh đẹp như cũ. Nàng uể oải kéo ngăn kéo lấy ra một cái giá nến thấp nhỏ. Lấy một cây nến nhỏ đốt lên rồi thổi tắt hai cây đèn cao đi. Trong phòng lập tức tối đen, chỉ còn ánh sáng lấp lóe của ngọn nến nhỏ dao động. Nàng cầm giá nến, nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng, kiểm tra kỹ cửa phòng, cửa sổ một lượt, rồi quay vào trong phòng, đóng cửa phòng trong, đem nến đặt trên một cái bàn con trên giường. Lúc nàng vén rèm che lên, một hơi xạ hương ấm áp tỏa ra. Nàng thay áo ngủ, lên giường, đắp lại chăn bông lấp lánh lên. Vuốt bím tóc dài giống như mây đem sang bên gối thêu, giơ cánh tay trắng muốt đeo vòng ngọc biếc lên, lấy ra một quyển sách. Quyển sách này rất nhỏ nhưng rất dày, trên bìa sách có một hàng chữ, trong có một chữ Á, dường như là một quyển sách rất thần bí. Ánh sáng của ngọn nến tuy nhỏ nhưng cũng đủ soi lên giường. Vị Ngọc Kiều Long tiểu thư này đắp chăn thơm, dở ra xem kỹ quyển sách nhỏ thần bí này. Lúc bấy giờ, trống canh liên tục đánh 3 tiếng, từ trước viện đánh tới sau viện, từ sau viện lại đánh về phía hoa viên. Buổi tối này, trong Ngọc Phủ có rất nhiều người tuần tra canh phòng ban đêm, một chút tiếng động làm giật mình cũng không có. Nhưng ở nơi rất xa, chỗ của Nhất Đoá Liên Hoa Lưu Thái Bảo cũng không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng Lưu Thái Bảo cùng với Tôn Chính Lễ, Tiết Bác, Bành Cửu, Lý Thành, Lương Thất, tất cả đều cả đêm không ngủ, cương đao đều không rời tay. Gà vừa gáy, trời đã sáng, Tôn Chính Lễ ném cương đao trong tay xuống đất choang một tiếng, đấm Lưu Thái Bảo một cái nói: Tiểu tử ngươi lừa ta, còn mẹ nó có thấy cọng lông nào của gian tặc đâu. Lưu Thái Bảo vội cười nói: Đại ca đừng giận, mấy ngày nay nếu thật không có gian tặc là tôi bịa đặt vớ vẩn thì Nhất Đoá Liên Hoa tôi là thứ gì? Chuyện này không cần nói nữa là một, Ngọc Chính Đường cai quản trong nhà nghiêm mật quá. Hai là uy danh của Tôn Đại Ca khiến gian tặc bị trấn an tinh thần, vì vậy gian tặc mới không dám tới. Tôi cảm ơn Đại Ca và các vị. Lưu Thái Bảo nhìn mọi người chắp tay, bọn Tiết Bác, Bành Cửu cùng nói. Không có gì đâu, tối nay chúng tôi còn tới để khỏi tụ tập bài bạc ở tiêu cục. Chỉ cần huynh không bực vì bị quấy rầy, chúng tôi sẽ giúp huynh canh phòng nửa tháng, bảo đảm gian tặc tự trốn khỏi Bắc Kinh. Lưu Thái Bảo cười nói. Đây chẳng qua là biện pháp tạm thời, bọn ta núp trong nhà rồi xin các vị tới bảo vệ còn ra thể thống gì. Tuy hôm qua Thiết Bối Lạc đã dặn tôi không cho tôi làm chuyện không đâu nữa, nhưng em dâu của các anh em còn chưa bàn giao chức sai sử huyện Ninh Hội, cha cô ta cũng không thể chết oan. Tôi đợi 5 ngày nữa, nếu Ngọc Chính Đường vẫn không có biện pháp gì về chuyện này, trong nhà y còn chứa Đại Hầu Tinh và Tiểu Hầu Tinh, thì tôi sẽ phải liệu kế khác. Nhưng hiện tôi chưa nghĩ ra được diệu kế đó. Dứt khoát bằng cơ mưu của Lưu Thái Bảo tôi, dựa vào võ nghệ của các vị nữa, sẽ có một ngày tôi cho hai con hồ ly hiện nguyên hình, đem bảo kiếm đó để lên bàn, tất cả chúng ta xem kỹ một lượt, sau đó giao lại cho Thiết Phủ, lúc ấy tôi mới cam tâm. Các tiêu đầu đều cười ha hả nói. Được, chúng tôi giúp huynh rạn mặt phen này, cho tôi bớt tức, chúng tôi giúp đến cùng. Tôn Chính Lễ lại nói. Đến lúc sắp xong, ta mới xem, nếu tiểu tử ngươi lừa ta, thì ta sẽ ngắt đầu ngươi ra. Lưu Thái Bảo cười nói. Được rồi, sắp hết năm, ngắt đầu tôi ra cho Đại Ca, để Đại Ca cúng thần tài gia. Cả bọn cười râm ran, Tương Muội cũng vừa ngáp, cũng vừa nũng nịu cười. Tôn Chính Lễ và bốn người tiêu đầu ra về, vợ chồng Lưu Thái Bảo tiễn họ ra khỏi cửa, quay về phòng, để đau thương vào một chỗ. Hai người nhìn nhau ngáp, rồi đóng cửa phòng đi ngủ. Tỉnh dậy đã hơn 3 giờ chiều. Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, Thái Tương Muội làm cơm xong, hai người ăn. Lưu Thái Bảo lại muốn tới Tây Đại Viện tìm Thóc Đầu Ưng. Thái Tương Muội lại bảo y tiện thể đem quần áo vật dụng về. Lưu Thái Bảo đi, gần tối mới quay về. Đang ăn cơm tối thì Tôn Chính Lễ tới. Lát sau, Tiết Bác, Bành Cửu, Lý Thành, Lương Thất đều tới đủ. Tiết Bác đem tới một bộ bài bằng xương, họ bèn chơi bài cổ cả đêm. Đêm ấy vẫn không có bóng gian tặc. 2-3 hôm sau cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng người tới giúp bắt gian tặc càng lúc càng đông. Thóc Đầu Ưng và bọn Lý Trường Thọ ngay cả nhảy lên nóc phòng cũng không biết, nhưng cũng tới, vì trong này đã biến thành một sòng bạc. Làm Đắc Lộc chủ nhà ngày nào cũng phàn nàn với Lưu Thái Bảo, nhưng Lưu Thái Bảo chỉ chắp tay nói, xin để mặt ta, người ta đều hảo tâm tới giúp bọn ta đề phòng gian tặc, thức suốt đêm nên chơi bài cẩu cũng không sao cả, làm sao đuổi họ đi được. Đắc Lộc nói, cái gì mà giúp người đề phòng gian tặc cơ chứ, người không tới ở thì chỗ này của bọn ta cũng không có chuyện gì cả. Lưu Thái Bảo nói, chuyện đó không còn dám nói chắc được nữa, trước đây không bị gian tặc quấy rối, nhưng sau này chắc chắn không thể bị quấy rối, người không tin thì bọn ta chuyển đi, nhưng nếu gian tặc lại tới nữa, người có đặt tiệc mời bọn ta tới canh đêm, bọn ta cũng mặc kệ đấy. Đắc Lộc bèn không dám nói gì nữa. Lưu Thái Bảo lúc bấy giờ, vì chưa phá án được, lòng buồn bực, nhưng những chuyện khác cũng đều rất hài lòng. Ở trong mấy gian phòng này không tốn tiền, tối đến y cũng tham gia đánh bạc. Với kỹ thuật cờ bạc lão luyện của y thì không lần nào không thắng. Hơn nữa, Thái Tương Muội, cô gái nũng nịu trên đây, đã trở thành vợ y. Hai người rất đầm thắm, chẳng qua Thái Tương Muội còn có chút không thoải mái vì nàng trải qua nhiều năm tháng phiêu bạc giang hồ giúp cha phá án, không có một khắc sống yên định. Hơn nữa, cha quản thúc nàng rất nghiêm. Hôm nay cha đã chết, tuy nàng rất đau lòng, nhưng lại cảm thấy rất tự do, nhất là Hiền mới lấy chồng, Hiền lại sắp đến Tết, nàng rất vui. Có điều, gian tặc đã không tới, nhưng các bằng hữu giúp canh gác ban đêm lúc nào cũng tụ tập đánh bạc, chồng lại hình như không chú ý tới nàng. Vì vậy, nàng thấy hơi buồn. May là ngoài viện này là hai phòng Nam Bắc, những người canh đêm tụ tập đánh bạc đều ở trong phòng Nam. Nàng ở phòng Bắc còn có thể làm việc thêu thùa hoặc ngủ, nhưng vì buổi tối ngủ rồi, ban ngày lại không ngủ được. Nhưng ban ngày nhất đóa liên hoa chồng nàng lại không nghỉ ngơi không được, vì vậy nàng ở trong phòng cảm thấy buồn, bèn thường ra cửa, mặc bộ quần áo đỏ, dựa vào cổng đen mới quét sơn, nhìn bọn trẻ đánh nhau trên tuyết, nhìn những người bán hàng Tết qua lại, đều thấy rất thích thú. Hơn nữa, mấy người phụ nữ hay đứng ngoài cửa mấy nhà nhỏ gần đó đều dần dần quen biết nàng, vừa thấy mặt liền hỏi thăm qua lại: người ăn cơm chưa, người thấy hôm nay cũng không lạnh lắm chứ. Vì thế nàng làm quen với tam thẩm nhà họ Trương, nhị tẩu nhà họ Lý, đại cô nương nhà họ Mã, lão phu nhân nhà họ Từ. Mấy người này đều nhận ra cô dâu mới này và đều biết chồng nàng chính là sư phó của Thiết Phủ, ở trên phố xưng danh là Nhất Đóa Liên Hoa. Đêm nay là 15 tháng chạp, còn nửa tháng nữa hết năm. Sau bữa tối, Tôn Chính Lễ và những người đánh bạc đều tới. Thái Tương Mùi thay chồng tiếp khách một lúc, lại ngồi đầu giường buồn bã. Lưu Thái Bảo nhìn ra thấy trong phòng không có ai, bèn an ủi vợ, nhỏ nhẹ nói: cô đừng buồn, vài hôm nữa trong tiêu điếm mở sòng bạc họ cũng không thể tới nữa, chúng ta đi mua sắm ăn Tết thỏa sức, sau rằm tháng giêng lại nghỉ cách, lúc đó Du Tú Liên cũng đã tới rồi. Bây giờ nếu cảm thấy buồn bã thấp thỏm, cô có thể tới viện tìm lão thái thái mẹ Đắc Lộc nói chuyện phiếm. Thái Tương Muội lắc người nói: ai nói chuyện phiếm với họ, họ học thói trong phủ, ta thế này lại không phải là có hỏi cưới đường hoàng với ngươi, người ta có nói chuyện thì cũng coi thường. Lưu Thái Bảo chặt lưỡi câu mày nói: vậy thì làm sao, ta còn phải vào tiếp mấy vị đại gia, nhất là Tôn đại ca hơi khó chịu, y chỉ hận không thể bảo ta làm gian tặc một lần để y bắt cho ta hả dạ. Thái Tương Muội nói: ta muốn tới nhà Lý nhị tẩu chơi. Lưu Thái Bảo nói: cô đi đi, trời còn sớm, ta với cô đóng cửa đi. Lúc ấy, Thái Tương Muội đứng lại, dời đèn tới gần, soi gương chải tóc, nàng vui vẻ ra khỏi phòng. Ánh đèn trong phòng phía nam lay động, đầu người trên cửa sổ nhấp nhô, có giọng ồm ồm của Tôn Chính Lễ nói: ta nhìn các ngươi chơi, ai dám giở trò, ta sẽ cho ngay một đầu. Lưu Thái Bảo mở cửa cho vợ ra. Lúc ấy trời đã tối, Thái Tương Muội đi về phía nhà Lý nhị tẩu. Nhà họ Lý chỉ có hai vợ chồng, chưa có con. Lý nhị tẩu làm tạp phụ trong phủ Thiết Bối Lặc. Sau canh hai y mới về nhà. Hôm nay cũng không phải là lần đầu Thái Tương Muội tới. Về chuyện của Thái Tương Muội, Lưu Thái Bảo và Thanh Bảo Kiếm nhà Thiết Phủ và Bích Nhãn Hồ Ly, Lý nhị tẩu đều biết. Vì vậy, Thái Tương Muội vừa tới, hai người lại đem những chuyện này ra nói cả nửa ngày. Lý nhị tẩu nói chị ta có một người anh ruột làm đầu bếp trong nhà Lỗ Thị Lan. Thiếu gia họ Lỗ là một vị tiến sĩ, hiện muốn lấy tam tiểu thư Ngọc Phủ làm thiếu phu nhân. Nhưng thiếu gia họ Lỗ tuy tài giỏi nhưng tướng mạo rất xấu, vừa cao vừa mập, giống như tượng hai tướng hanh cáp trong miếu, không thanh tú chút nào. Tam tiểu thư của Ngọc Phủ nghe nói là một người đẹp, đại khái không thể vừa ý. Có điều chuyện hôn nhân coi như đã định rồi, sang năm sẽ phải lấy chồng. Thái Tương Muội nghe nhắc tới tiểu thư của Ngọc Phủ, trong lòng rúng động, tự nhủ: cô ta đẹp ư? Ai bảo cô ta không cho ta vào phủ cô ta, nên gả cho người ngờ nghệch xấu xí cho cô ta đau lòng suốt đời. Nói chuyện phiếm một lúc, một phụ nữ ở lại cùng viện tới, hai người cùng chơi bài. Không biết Lý Nhị đã về, thì ra đã sắp đến canh ba. Thái Tư Muội cười nói, nhị tẩu, mai gặp nhé. Lý nhị tẩu tiễn nàng ra tới đầu cổng, còn nói, đi chậm chậm thôi. Thái Tư Muội đi rất nhanh, còn quay đầu lại cười nói, mời chị quay vào. Lúc bấy giờ trời đã khuya, ánh trăng đã bị mây che khuất. Hoa viên đại viện này là nơi rất rộng thoáng, chỉ rải rác có mấy hộ gia đình. Nhà họ Lý và Lưu Thái Bảo tuy nói là hàng xóm, nhưng thật ra cách nhau tới mấy mươi bước. Thái Tư Muội bước đi, chưa tới đầu cổng, chợt thấy trước mắt có bóng đen thấp thoáng. Nàng không kìm được rùng mình, thì thấy bóng đen đó hình như rất cao lớn, ở phía sau phòng nàng. Thái Tư Muội sợ hãi, vội chạy mấy bước tới gõ cửa liên tiếp nhưng không được, bèn phi thân lên tường, nhẹ nhàng hạ xuống. Trong phòng phía nam có một đại hán vọt ra thét, có gian tặc, rồi vung cương đao chém tới. Thái Tư Muội vội né tránh, hoảng sợ la lên, Tôn đại ca, là tôi. Tôn Chính Lễ mới thu đao lại. Lưu Thái Bảo chạy ra khỏi phòng, vừa thấy vợ bèn hỏi, sao không gõ cửa, sao lại nhảy qua tường? Thái Tư Muội sợ sệt nói, tôi thấy một bóng đen chạy tới phía sau phòng chúng ta. Tôn Chính Lễ nói, cái gì? Được rồi. Nói xong, y phi thân lên nóc nhà, tay cầm cương đao nhìn bốn phía. Lưu Thái Bảo đứng nói, đại ca xuống đi, có lẽ không phải gian tặc. Lúc bấy giờ, những người đánh bạc trong phòng đều bỏ bài xuống, cầm binh khí chạy ra. Tôn Chính Lễ men theo phòng ra ngoài tường, tìm kiếm tứ phía, miệng chửi, bích nhãn hồ ly, gian tặc bà nương, người mau ra diện kiến ngũ trảo ưng ta. Nói tới đó thì nghe có tiếng gió rít lên, Tôn Chính Lễ vội cúi đầu phun đao quay người, choang một tiếng hất lưỡi đao của gian tặc ra. Gian tặc liền mọp xuống chém vào hạ bàn của y. Tôn Chính Lễ nhảy qua một bên, nghiêng người sấn vào, vung đao chém tới, gian tặc lật đao đón đỡ. Lúc này, Lưu Thái Bảo và mọi người cầm binh khí xông ra. Gian tặc lại chém hờ một đao rồi chạy về phía đại viện. Tôn Chính Lễ vội cầm đao đuổi theo. Y thấy gian tặc rõ ràng là một phụ nữ, vóc dáng rất cao, cổ áo da rất cao, che kín cả mặt mũi. Y thị chạy tới đại viện thì dừng lại. Tôn Chính Lễ cầm đao đuổi tới, hai người lại ác chiến hai hiệp. Bọn Lưu Thái Bảo cũng đều đuổi tới, vây kín gian tặc, cùng quát to, bắt, bắt. Bích nhãn hồ ly tung người chạy, đỡ trái đánh phải, thanh đao trong tay phủ động như bay, cũng gằn giọng nói, ta và các ngươi không thù không oán, chỉ cần tính mạng của nhất đóa liên hoa. Lưu Thái Bảo cười nhạt, vùng đao xông vào, cũng nói, các đại ca bỏ chút sức lực, đừng thả hồ ly. Nằm thanh đao, hai ngọn thương từ bốn phía đánh tới, bích nhãn hồ ly như phát điên, vùng đao chém bừa. Trong lúc nói đã chém ba người bị thương, chỉ còn Tôn Chính Lễ, Lưu Thái Bảo và Thái Tư Muội. Đánh được năm sáu hiệp, bích nhãn hồ ly quay người bỏ chạy. Tôn Chính Lễ đuổi theo, Lưu Thái Bảo liền nhặt gạch ném theo, nhưng y thị chạy cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy tới trường thành, không còn thấy bóng dáng đâu. Tôn Chính Lễ dừng bước, vùng đao chửi mấy tiếng, vợ chồng Lưu Thái Bảo đuổi tới, khuyên Tôn Chính Lễ quay về. Lúc bấy giờ, mấy người bị thương đều đã vào trong viện. Ngoài Thiết Lạc Đà Lương Thất bị trúng một đao vào cánh tay, chảy máu ướt cả người, nhắm mắt nằm rên trên giường. Bộ bài bằng xương dưới cánh tay y đều nhộm đỏ. Thì Hoa Ngưu Nhị Lý Thành, Oai Đầu Bành Cửu căn bản đều không bị thương, nhưng vừa rồi sợ đến nỗi nằm phục cả xuống, Trừng Nhãn Tiết Bác và Thóc Đầu Ưng thì không ra tay. Tôn Chính Lễ cầm đao ra khỏi phòng vọt lên nóc nhà. Trong lúc này, Lưu Thái Bảo lấy thuốc trịt vết thương cho Lương Thất, nhìn Thái Tương Muội vợ y lại không kìm được chau mày tự nhủ. Thật chẳng ra sao, mình mời bạn bè tới có lẽ là vô dụng. Trừ hai vợ chồng mình và Ngũ Trảo Ưng, ba người mới có thể đối phó với một tên gian tặc. May là hôm nay chỉ bích nhãn hồ ly tới, nếu đồ đệ của y thị tới nữa, lại có thanh bảo kiếm chém gan chặt sắt thì chẳng cũng hỏng bét sao? Mặt mũi ủ ê quay đầu sang Thóc Đầu Ưng nói: Ngươi đi gọi người của quan sảnh tới đây, nếu y chết rồi mới báo quan thì muộn mất. Thóc Đầu Ưng lại lắc cái đầu trọc, ngoác miệng ra nói: Tôi không đi, tôi phải giữ cái đầu trọc này cho người ta chúc Tết chứ. Thái Tương Muội liền dẫm chân nói: Ta đi. Lưu Thái Bảo lại cản nói: Cô đi không bằng ta đi. Y đang định đi thì Tôn Chính Lễ bước vào hỏi: Chuyện gì? Lưu Thái Bảo nói: Chuyện này phải báo quan, nếu Lương Thất chết cũng là một vụ án mạng. Họ sợ Bích Nhãn Hồ Ly đều không dám ra phố, tôi đành đi một chuyến tìm quan nhân tới. Tôn Chính Lễ nói: Ta đi cho, các ngươi coi nhà. Nói xong ra khỏi phòng, vợ chồng Lưu Thái Bảo cùng nói: Tôn đại ca phải cẩn thận. Tôn Chính Lễ hậm hực nói: Ta không sợ. Y không mở cửa mà phi thân lên tường, sau đó vọt ra ngoài. Lưu Thái Bảo không an tâm, cũng cầm đao bước ra. Nhưng nghe bên ngoài vù vù mấy tiếng và tiếng Tôn Chính Lễ chửi: Gian tặc giỏi lắm. Lưu Thái Bảo kinh hãi la lên: Đừng! Rồi nhảy lên tường. Bên ngoài có một người cũng nhảy lên. Lưu Thái Bảo sợ hãi, kêu ối chao một tiếng ngã xuống. Gian tặc lại vung đao nhảy xuống. Một đạo hàn quang chém vào Lưu Thái Bảo, hùng hãn nói: Ta muốn cái mạng của ngươi. Lưu Thái Bảo lăn xuống đất, tránh nhát đao, dung đao chém ngang vào chân gian tặc. Gian tặc né tránh rồi khom người vung đao bổ xuống. Lưu Thái Bảo lại mau lẹ lăn ra tránh né, gian tặc đuổi theo. Lúc ấy bỗng phụp một tiếng, lưng y thị đã bị trúng phi tiêu. Thái Tương Muội vung thương xông vào, Bích Nhãn Hồ Ly xoay người vung đao đỡ. Lưu Thái Bảo từ phía sau lăn tới lại chém vào chân y thị. Gian tặc tức giận, một thanh đao trước sau bay lượn. Lúc ấy mấy người trong phòng cùng lớn tiếng quát: Bắt gian tặc! Thóc Đầu Ưng cũng vớ lấy chiếc thanh la mãi vỏ của Thái Tương Muội, keng keng keng khu loạn lên. Tôn Chính Lễ ở bên ngoài lại leo lên tường. Tùy Y đã bị thương nhưng vẫn dũng mãnh vùng đầu xông lên. Bích Nhãn Hồ Ly liền tung người nhảy lên nóc nhà. Tôn Chính Lễ nói: Đuổi theo! Nhưng y dĩ nhiên cũng không dám nhảy lên. Thái Tương Muội phóng một mũi phi tiêu, nhưng bị y thị dùng dao gạt rơi xuống. Gian tặc Bích Nhãn Hồ Ly nằm sấp ở hiên nhà phía sau, hì hì cười nhạt nói: Lưu Thái Bảo, hôm nay tha ngươi lần nữa, về sau nếu ngươi còn dám coi thường ta, thì ta... Lưu Thái Bảo chửi: Gian tặc bà nương, ngươi lăn xuống đây, không cần ngươi tha ta. Lưu Thái Bảo gia ta hôm nay liều mạng với ngươi. Trên nóc, một viên ngói bay xuống, Lưu Thái Bảo vội né tránh.